Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 381. Chính văn chương 381 ngôi sao nhỏ ở Truyền Lam Huân nghĩ đến đây. Tiểu Mỹ khuôn mặt nhỏ thượng không cấm hiện ra hai luồng màu đỏ. Nếu kia thiếu niên là hướng tới cái kia phương hướng đi. Chúng ta cũng theo sau bãi. Lam tìm quét mắt bốn phía, suy tư một phen lúc sau mới mở miệng nói. Nếu kia thiếu niên cũng là đi tham gia luyện đan đại hội. Như vậy đi theo hắn đi, tự nhiên là không sai. Hảo, Lam Huân nghe vậy gật gật đầu, trong lòng đã có kế hoạch của chính mình, đều là cái kia tiểu tử thối. Thế nhưng làm hại chính mình bị Hoàng huynh mắng, còn có hắn trong lòng ngực kia chỉ sủng vật, nàng nhất định phải được đến. Còn phải cho kia tiểu tử thúi vài phần nhan sắc nhìn xem. Liên tính kia thiếu niên là huyền vũ cảnh cường giả lại như thế nào? Nàng là linh Việt quốc nhất được sủng ái công chúa. Nàng Lam Huân muốn đồ vật, còn chưa từng có thất thủ quá. Từ nhỏ sinh trưởng ở cung đình bên trong Lam Huân, phụ thân là linh Việt quốc hoàng đế, mẫu thân là linh Việt quốc hoàng hậu, từ nhỏ liền bị sủng đến vô pháp vô thiên. Chưa bao giờ biết trời cao đất rộng là cái gì, cũng không biết, cường giả chân chính, đến tột cùng có bao nhiêu cường. Càng buồn cười chính là, từ nhỏ Lam Huân liền bị phụ mẫu của chính mình giáo huấn, ngươi là công chúa. Ngươi muốn đó là ngươi, sai lầm tư tưởng, trực tiếp làm cho Lam Huân kiêu căng không coi ai ra gì tính cách. Cho rằng tất cả mọi người hẳn là lấy lòng chính mình. Lấy chính mình vì trung tâm Ani Lam tìm quyết định kế hoạch lúc sau. Liền mang theo đoàn người theo Mục Vân Giao rời đi phương hướng đi đến. Trong lòng nghĩ, nói không chừng trên đường còn có thể đủ gặp phải phía trước cái kia thiếu niên. Mục Vân Giao rời đi không xa lúc sau, liền lạc đường, chỉ vì vừa rồi bị Lam tìm cùng nàng muội muội quấn lấy. Đã cùng ném những người đó. Theo sau chỉ có thể đủ như là ruồi nhặng không đầu giống nhau nơi nơi đi đi dạo. Muốn thử thời vạn, tìm được mấy cái cũng trừ Hỏa Dương Đan Tông người. Nàng phía trước hỏi thăm quá. Hỏa Dương Đan Tông đó là kiến ở Thượng An ngoài thành Thiên Đô Phong Thượng. Mà Thiên Đô Phong lại chia làm cửu trọng. Nhất trung tâm bộ phận được xưng là cửu trọng thiên. Như là Hỏa Dương Đan Tông tông chủ Trời Cao Hoa cùng hắn thân truyền đệ tử Mặc Vô Nhai đó là ở tại cửu trọng thiên điện phủ bên trong, mà Hỏa Dương Đan Tông lại chia làm ngoại thất đệ tử cùng nội thất đệ tử. Ngoại thất đệ tử chỉ có thể ở nhất trọng thiên sinh động. Giống nhau nội thất đệ tử trừ bỏ cửu trọng thiên cùng bát trọng thiên không thể tiến vào ở ngoài. Địa phương còn lại đều có thể tùy ý tiến vào. Lần này luyện đan đại hội tổ chức địa điểm đó là ở Bảy Trọng Thiên. Hỏa Dương Đan Tông tuy chính là kiến tạo ở Thiên Đô Phong Thượng. Bất quá hôm nay đều phong thượng con đường phồn đa thả rắc rối phức tạp. Nếu là không có đi qua Hỏa Dương Đan Tông người dẫn đường. Vô cùng có khả năng liền bị lạc tại đây trên núi. Mà Mục Vân Giao, đó là bị lạc tại đây trên núi trong đó một viên. Nắm, người bay đến chỗ cao đi xem người ở nơi nào nhiều, đi rồi ước chừng một canh giờ. Mục Vân Giao mới dừng lại tới, nhìn mắt bốn phía cao ngất nhập thiên đại thụ, có một tia thất bại mà mở miệng nói. Hảo, nắm nghe vậy, lập tức vùng vẫy cánh hướng tới bầu trời bay đi, mới vừa bay bất quá một trượng cao. Mục Vân Giao liền nghe thấy, phanh, một đạo tiếng đánh. Nắm liền giống như một cái cầu giống nhau rớt xuống dưới. Mục Vân Giao nhăn nhăn mày, duỗi tay tiếp được hạ trụy nắm, nhìn mắt đầy sao xẹt nắm thấp giọng hỏi nói. Làm sao vậy, âm âm, trời tối sao, vì cái gì ta trước mặt thật nhiều ngôi sao nhỏ ở truyền A. Nắm vươn chính mình móng vuốt, quơ quơ, nói xong toàn bộ thú liền té xỉu. Mục Vân Giao thấy thế. Bất đắc dĩ mà đè đè chính mình ấn đường, trên đời như thế nào sẽ có nắm ngu như vậy thần thú. Vân Giao, hướng bắc đi, liền ở Mục Vân Giao buồn rầu nên đi nơi nào lúc đi. trong đầu truyền đến từ Dạ Thanh âm ni gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.